Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, Vạch Trần Chớ Bính Trung. Gặp Thạch Lỗi kiên trì, Khổng Phồn Đông tự nhiên không tốt can thiệp quá nhiều. Khổng Nguyệt lại nói, cha ngươi cho Thạch Lỗi phối hai bảo tiêu, đừng quay đầu lại đến Chớ Bính Trung khi. Thạch Lỗi khoát tay một cái nói, Chớ Bính Trung lại không bị điên. Hắn tuyệt không dám gây bất lợi cho ta. Mà lại, nếu là hắn muốn gây bất lợi cho ta, liền sẽ không cho ta dự cảnh. Lại nói, ngươi cảm thấy nhà ngươi bảo tiêu đối ta thật hữu dụng a? Khổng Nguyệt thật sâu nhìn Thạch Lỗi. Liếc một chút, bất đắc dĩ lật lên khinh thường. Thạch Lỗi bộ này đang ngồi người đều là rác rưởi biểu lộ. Thực sự quá cần ăn đòn. Kỳ thực Khổng Nguyệt làm sao biết. Thạch Lỗi tại tháng 3 kết thúc trước đó, là tuyệt đối không có khả năng lại đại phát thần uy. Hắn sở dĩ muốn một mình đi gặp, chỉ là bởi vì hắn liệu định Chớ Bính Trung không có khả năng tại cảnh sát đã có hành động về sau. Lại xuống tay với Thạch Lỗi, liên hệ với Chớ Bính Trung. Thạch Lỗi nghe thấy Chớ Bính Trung ở trong điện thoại cũng là thở dài một hơi. Tựa hồ như chút được gánh nặng bộ dáng. Thạch Lỗi nói, Mạc tiên sinh, có thể muốn chậm trễ ngươi nghỉ ngơi. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là gặp mặt một lần. Chớ Bính Trung không nói hai lời. Nói, ta lập tức qua Thạch tiên sinh quán rượu. Ngươi đừng đến, quay đầu lại để cho cảnh sát phát hiện tên sát thủ kia có liên hệ với ngươi. Ngươi nói cái địa phương, ta nhượng Khổng tiên sinh đưa ta qua. Khổng tiên sinh ngài là nói Khổng Phồn Đông, đúng. Thạch Lỗi sở dĩ muốn đem Khổng Phồn Đông kéo lên, cũng là tại nói cho Chớ Bính Trung một cái tin tức. Đêm nay tất cả mọi thứ, Khổng Phồn Đông đều biết. Nếu như ý hắn đồ gây bất lợi cho Thạch Lỗi, Khổng Phồn Đông trước tiên liền sẽ nói với cảnh sát Minh. Cái này có thể triệt để đoạn Chớ Bính Trung ý đồ xấu. Chớ Bính Trung liên tục không ngừng cho Thạch Lỗi một cái địa chỉ. Thạch Lỗi hỏi một chút Khổng Phồn Đông. Khổng Phồn Đông biểu thị hắn biết, kỳ thực, cái chỗ kia cách nhà ta cũng không xa, cũng chính là 5 phút đồng hồ đường xe, thuộc về Xuân Thành tương đối cao hồ sơ khu biệt thự. Khổng Phồn Đông cho Thạch Lỗi giới thiệu đến, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, vậy làm phiền Khổng tiên sinh. Khổng Phồn Đông cũng gật gật đầu, nói, Thạch tiên sinh cùng Chớ Bính Trung nói xong, mặc kệ rất trễ. Nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Ta sắp xếp người đi đón Thạch tiên sinh. Thạch Lỗi minh bạch đây là Khổng Phồn Đông vì xác nhận hắn an toàn, liền gật đầu đồng ý. Ba người xuống lầu, Khổng Phồn Đông tự mình đem Thạch Lỗi đưa tới chỗ. Chớ Bính Trung sớm đã tại cửa tiểu khu nghênh đón Thạch Lỗi. Nhìn thấy trong xe Khổng Phồn Đông cùng Khổng Nguyệt, Chớ Bính Trung có chút xấu hổ. Không biết có phải hay không là nên tiến lên chào hỏi. Khổng Phồn Đông chậm rãi quay cửa xe xuống. Đối Chớ Bính Trung nói. Mạc tiên sinh, tiểu nữ sự tình. Chúng ta về sau từ từ nói lẩm bẩm. Giải thích, hắn quay đầu xe. Chậm rãi rời đi. Chớ Bính Trung thở dài. Nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, ngài nhìn Khổng tiên sinh cái này sự kiện kia. Ta thật sự là rất lợi hại oan uổng a. Dưới tay nhiều người như vậy, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, được, đừng giả bộ, như ngươi loại này cáo giả người, làm sao có thể nghe không ra Khổng Phồn Đông chỉ là tại khuyên bảo ngươi không muốn chơi hoa dạng. Gì? Chớ Bính Trung vội vàng nói, lão hủ nơi nào còn dám chơi hoa dạng gì? Lão hủ nếu như chơi hoa văn lời nói, cũng sẽ không điện thoại thông chi Thạch tiên sinh. Thạch Lỗi cười cười, đi theo Chớ Bính Trung đi vào hắn biệt thự. Trong biệt thự, trừ Chớ Bính Trung, người nào đều không có. Xem ra, Chớ Bính Trung tại tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại về sau. Đã đem tất cả mọi người đuổi đi ra. Ngồi xuống về sau, Chớ Bính Trung ngượng ngùng cười một tiếng. Nói ra, Thạch tiên sinh quả nhiên thần dũng phi phàm. Ta đại ca hắn đây chính là muốn chết. Biết rõ Thạch tiên sinh vũ lực siêu quần, còn động dạng này tâm tư. Thạch Lỗi liếc Chớ Bính Trung liếc một chút, lạnh lùng nói ra, Mạc tiên sinh giống như rất lợi hại, hy vọng ta đưa đại ca ngươi vào chỗ chết a. Chớ Bính Trung vội vàng giải thích. Thạch tiên sinh lời ấy sao giảng, Mạc Bình Văn trung quy là ta đại ca. Ta chỉ là than thở hắn hành vi thật sự là không biết tự lượng sức mình mà thôi. Lại làm sao có thể hy vọng hắn đi chết đâu. Thạch Lỗi vẫn như cũ cười lành lạnh lấy. Nói, ta có cái nghi vấn. Mạc tiên sinh, nếu biết Mạc Bình Văn muốn phái sát thủ đi giết ta, vì sao ngươi điện thoại đánh tới thời điểm tên sát thủ kia đều đã mở chúng ta? Mạc tiên sinh đã muốn cảnh báo, làm gì không sớm một chút cảnh báo? Chớ Bính Trung sững sờ, vội nói, Thạch tiên sinh xem ra là đối lão hủ có chỗ hiểu lầm a. Lão hủ cũng là từ cháu ta trong miệng mới biết được đại ca hắn có thể muốn đối Thạch tiên sinh bất lợi. Bởi vậy lão hủ gửi điện thoại ta đại ca, lúc này mới xác định hắn phái ra tử sĩ qua tìm Thạch tiên sinh phiền phức. Sau đó lão hủ lập tức liền cho Thạch tiên sinh gọi điện thoại. Lúc ấy, ta đại ca còn nói, coi như ta nghĩ thông suốt biết rõ Thạch tiên sinh, cũng đã không kịp, hắn phái đi tử sĩ, khả năng đã đắc thủ. Nhưng lão hủ vẫn cảm thấy, vô luận như thế nào đều muốn thông báo một chút Thạch tiên sinh. Vạn nhất tới kịp đâu. May mắn, này thời gian coi như tới kịp. Thạch Lỗi khẽ gật đầu, nói, thật không? Chớ Bính Trung vội vàng duỗi ra hai tay, làm xin tha hình. Hắn nói, Thạch tiên sinh, lão hủ tuyệt vô hư ngôn a. Lão hủ thật sự là trước tiên thông chi Thạch tiên sinh a. Thạch Lỗi chậm rãi lắc đầu, nói, ta thế nào cảm giác Mạc tiên sinh còn chưa hoàn toàn cùng Mạc Bình Văn trở mặt. Ngươi chẳng qua là hy vọng cho ta mượn tay giết đại ca ngươi đi. Thạch tiên sinh oan uổng a. Lão hủ tuyệt không ý này. Thạch Lỗi vươn tay, nói, mượn Mạc tiên sinh điện thoại dùng một lát. Chớ Bính Trung do dự lấy. Thạch Lỗi nghiêm nghị nói, điện thoại. Khiếp sợ Thạch Lỗi khí thế, Chớ Bính Trung cũng biết mình hiện tại căn cũng là Thạch Lỗi trở thịt cá, đành phải không tình nguyện lấy điện thoại di động ra. Thạch Lỗi lật qua trò chuyện ghi chép, tìm tới Mạc Bình Văn dãy số, trực tiếp đẩy tới. Đầu bên kia điện thoại vang lên kết nối thanh âm. Thạch Lỗi ấn rảnh tay khóa, rất nhanh, bên kia có người nghe. Mạc Bình Văn cháy vội hỏi, A Long cùng ta mất liên, người bên kia có tin tức a? Thạch Lỗi thật sâu nhìn Chớ Bính Trung liếc một chút, mở miệng nói, Mạc lão tiên sinh, là ta, Thạch Lỗi. Ngươi vậy mà A Long vậy mà không giết ngươi, ngươi muốn đem nhà ta lão nhị như thế nào? Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng nói, Mạc lão tiên sinh, ngươi khả năng còn không biết, Chớ Bính Trung cùng ta sớm tại một tuần trước liền đã gặp. Trong khoảng thời gian này, hắn có phải hay không một mực đang kiếm cớ đem trong tay ngươi những vật kia đều muốn đi qua? Mạc Bình Văn sửng sốt, hắn do dự lấy mắng, Thạch Lỗi, lão hủ cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không phải liền là còn có một sát thủ phái đến Côn Châu qua a? Ngươi cảm thấy ta hội không lưu người tại cha mẹ ta bên người bảo hộ? Thạch Lỗi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngươi đem nhà ta lão nhị thế nào? Thạch Lỗi lắc đầu, thở dài nói, xem ra Mạc lão tiên sinh thật sự là không tin a. Trừ ngươi sát thủ cùng ngươi mất liên, ngươi liền không có phát hiện con của ngươi cũng cùng ngươi mất liên? Ta không sợ nói cho ngươi, ngươi con dâu dương tốt cùng Chớ Bính Trung tôn tử Chớ Vũ cấu kết, tôn nữ của ngươi cũng cùng đều mở bầy cấu kết. Chớ Bính Trung cùng đại ca ngươi chào hỏi đi. Chớ Bính Trung ánh mắt lấp lóe nhìn xem Thạch Lỗi, hắn hiểu được mình đã triệt để không có đường lui. Hắn cắn răng nói ra, đại ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác, người đừng trách ta. Lão nhị, người thực xui xẻo phản ta. Mạc Bình Văn nghiêm nghị kinh hô, hiển nhiên hắn cho tới bây giờ còn không nguyện ý tin tưởng điểm này. Thạch Lỗi không tiếp tục nhượng Mạc Bình Văn có nói thời cơ, trực tiếp cúp điện thoại. Hiện tại ngươi còn muốn nói cho ta biết là đại ca ngươi muốn giết ta, mà ngươi một biết chuyện này liền lập tức cho ta biết a? Chớ Bính Trung mặt mũi tràn đầy cho tàn, hắn thì thào nói ra, hắn dù sao cũng là ta đại ca, Ta không muốn chính mình tự mình động thủ. Nhưng hắn nếu như không chết, ta cái này chủ nhà họ Mạc vị trí làm sao có thể ngồi an ổn, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Mới không thể không ra hạ sách này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.